Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 7 chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Maikari Beta Kaori không Kawa Vệ Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía cậu cũng nở nụ cười. Lăng Tử Hàn mặc áo ngủ, ôn hòa hỏi, là Yamamoto Gan à, đúng. Vệ Thiên Vũ đứng dậy, vô cùng thân thiết mà ôm lấy cậu. Gã có thể gọi vào điện thoại Mai Lâm, thật là loại người khó lường. Muốn tra ra vị trí của chúng ta à, Lăng Tử Hàn cười khẽ. Ngoại trừ biện pháp này thì còn có thể làm gì khác nữa đây? Vệ Thiên Vũ cười đưa cậu vào phòng tắm, sau đó đi làm bữa sáng. Lăng Tử Hàn rửa mặt rồi đi ra, ngồi vào bàn ăn, vừa ăn cháo yến mạch vừa hỏi anh. Từ tư liệu trong máy vi tính bọn chúng có phát hiện được gì giá trị không? Ừ, Vệ Thiên Vũ bình tĩnh nhìn cậu ăn xong, lúc này mới nói. Bộ tư lệnh bộ đội đặc chủng có nội gian, là do bọn chúng mua lại. Bất quá tạm thời không biết là ai, trong tư liệu chỉ có một danh hiệu mà thôi. Lăng Tử Hàn buông chén, khẽ nhíu mày. Lúc em đi bộ tư lệnh ám sát Hồng Phi thì có một cảm giác khác thường. Sau đó tin cha em đi đến bộ tư lệnh lại bị người khác tiết lộ ra ngoài, càng khiến người khác nghi ngờ. Hiện tại xem ra chỗ Hồng Phi xác thực xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, em nghĩ y cũng đã chú ý tới. Bất quá chúng ta vẫn nên báo cho y được. Vệ Thiên Vũ gật đầu. Anh lập tức điều chỉnh tư liệu, hôm nay sẽ gửi đi. Lăng Tử Hàn gật đầu, đưa tay dọn chén, dự định vào nhà bếp rửa. Nhưng Vệ Thiên Vũ ngăn chờ cậu, kéo cậu ngồi xuống một bên, nghiêm túc hỏi cậu. Tử Hàn, em thành thật nói cho anh biết, sức khỏe rốt cục sao rồi? Cảm giác thế nào? Lăng Tử Hàn trầm mặc một hồi, nét cười trên mặt dần phai, nhẹ giọng nói. Không tốt lắm, tim Vệ Thiên Vũ rúng động, nghiêm trọng nhìn cậu kiên quyết nói. Nhiệm vụ này thủ tiêu, em phải lập tức trở lại tiếp thu trị liệu. Lăng Tử Hàn ôn hòa cười nói, em mới là người chỉ huy hành động, nhiệm vụ có thủ tiêu hay không, phải do em quyết định. Tử Hàn, Vệ Thiên Vũ nóng nảy. Tử Hàn, tình hình sức khỏe của em hoàn toàn không tốt, theo quy định phải rời khỏi đội. Nếu em cứ quyết ý giữ ý kiến của mình, anh sẽ đem toàn bộ tình hình báo cho boss biết, để boss hạ lệnh điều em trở về. Lăng Tử Hàn cười hôn anh một chút. Thiên Vũ, anh đừng gấp, bệnh của em cũng đã 7 năm rồi, cũng chẳng thể nào kém hơn được nữa đâu. Để em làm chút việc trái lại sống cũng thấy tốt hơn. Hơn nữa, anh thấy rõ biểu hiện đêm qua của em mà có vấn đề gì không? Không có, Vệ Thiên Vũ thừa nhận, nhưng vẫn lo nghĩ, bất an. Tử Hàn, em đã có hơn 1 năm không trị liệu, anh thực sự rất lo cho em. Không cần lo lắng, Lăng Tử Hàn cười cầm tay anh, bệnh của em cũng đã như vậy rồi, không tốt hơn cũng sẽ không tệ hơn. Vệ Thiên Vũ bất đắc dĩ ôm lấy cậu kề sát vào thân thể thon gầy của cậu cảm nhận được sinh mệnh lưu động trong đó. Một lúc lâu, anh mới dần yên tâm, khẽ thở dài. Được rồi, em là chỉ huy hành động, việc này do em quyết định. Bất quá Tử Hàn, em cũng đừng quên, em chính là ba của hai đứa nhỏ, bọn nó chỉ mới 2 tuổi thôi. Em biết, Lăng Tử Hàn cười khẽ, nhưng chẳng phải anh cũng là cha của tụi nó hay sao? Chuyện này khác, Vệ Thiên Vũ thở dài. Có gì khác, Lăng Tử Hàn ôn hòa mà nói, huyết thống không trọng yếu, tình cảm mới quan trọng, anh yêu tụi nó, mà tụi nó cũng yêu anh, đây mới là điều quan trọng. Vệ Thiên Vũ vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là không đề cập đến chuyện bắt cậu rời khỏi hành động lần này nữa. Buổi chiều, có một liệp thủ tuổi trẻ bay đến Sapporo, đưa một va ly thuốc cho Mai Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Mai Lâm đi tới dãy nhà đó, giao thuốc cho Vệ Thiên Vũ. Vệ Thiên Vũ lập tức xem xét thuốc qua một lần, lập tức lệnh cưỡng chế Lăng Tử Hàn uống thuốc truyền dịch. Lăng Tử Hàn nhất nhất làm theo, sau đó vừa truyền dịch vừa cùng bọn họ nghiên cứu kế hoạch hành động tiếp theo. Vệ Thiên Vũ đưa bọn họ kế hoạch hành động ám sát cùng biêu tín đã bí mật lấy ra từ máy vi tính tổng bộ. Đế quốc đạo thần đảng, truyền qua cho, thiếu tháp, thời gian rất căng, chỉ trong vòng một tuần Thủ tướng Thạch Định Quốc bên Trung Quốc sẽ khởi hành tới Italia chính thức bắt đầu cuộc viếng thăm 10 nước Âu Châu. Căn cứ vào kế hoạch ám sát mà, đế quốc đạo thần đảng, định ra được ghi trong biêu tín mà tổ chức WHO Âu Châu liên hệ với Yamamoto Gan, chuyên gia tình báo Bộ An toàn Quốc gia sau khi phân tích đã xác định được 3 địa điểm có thể tiến hành ám sát, Munich của Đức, Paris Pháp cùng Rome Italia. Thế nhưng, vì sao không có Tokyo Nhật Bản, các chuyên gia nhiều lần phân tích đều không thể hiểu được. Rất nhanh, những tình báo này đều được truyền tới cho tiểu tổ hành động mà Trung Quốc phái tới Âu Châu. Lôi Hồng Phi lập tức chỉ huy các đội viên chia ra thành 3 đường. Dã Lang, Lâm Tĩnh dẫn người tới Munich, Hắc Lang, Lạc Thiên Thu dẫn người đến Paris, còn bản thân y thì lại tự mình tỏa trấn Italia, nơi đầu tiên mà thủ tướng đến viếng thăm, cẩn thận chú ý hướng đi của bọn phần tử khủng bố. Các tổ chức quân sự hợp tác cùng với bộ phận chống khủng bố địa phương, bộ tình báo cùng cảnh sát rất nhanh tiến hành bố trí chu đáo chặt chẽ, bảo đảm sự an toàn cho cuộc viếng thăm của thủ tướng Trung Quốc. Lôi Hồng Phi nói lưu loát tiếng Anh cùng tiếng Pháp, tuy rằng không có tiếng Italia, nhưng chỉ cần hai ngôn ngữ kia đã có thể giao tiếp thuận lợi với đối phương. Để tránh người khác biết, y vẫn đang giả dạng thành người khác, thân phận hiện tại chỉ là một thượng tá văn chức tổng tham, nhưng không ít người đoán y chính là một nhân viên hành động bí mật trong bộ tình báo. Tác phong công tác mạnh mẽ vang dội của y cùng tính cách hào sảng nhận được sự khen ngợi của nước bạn, khiến cả hai bên đều phối hợp ăn ý, sự đột phá chính là việc một tên mafia được cảnh sát bắt giữ. Gã buôn lậu vũ khí số lượng lớn tiến vào, đưa cho một trong những tên giao hàng. Căn cứ miêu tả của y, thì người tiếp hàng có thể chính là Werewolf lẻn vào Italia. Lần này bọn chúng mua kiểu rocket, súng trường ngắm bắn, súng trường đột kích cùng súng tự động, quả thực trang bị đến tận răng. Bộ môn tình báo Italia lập tức tìm hiểu nguồn gốc, lại liên tục cho người trinh sát nhanh chóng tìm được nơi ở bí mật của đám người ở Rome. Lôi Hồng Phi dẫn một tiểu đội đặc chủng cùng tổ cần vụ hành động đặc biệt CIS Italia. 1. Phát động đánh bất ngờ tại Rome. Dưới sự tiến công mãnh liệt của bộ đội đặc chủng thiện chiến cùng với thiết bị khoa học kỹ thuật vũ khí tiên tiến, khiến bọn Werewolf mất hết uy lực. Khi bọn họ ào vào thì tên đứng đầu tổ chức Werewolf đang bố trí hành động ám sát, 23 thành viên của tổ chức đều tập trung ở đó, đều là đám người tân đảng quốc xã hung hãn, hơn nữa tất cả đều có vũ khí. Song phương lập tức triển khai chiến đấu kịch liệt. Lôi Hồng Phi lành nghề nên đại hiển thần uy, chỉ dùng tay không mà một chọi với chín, không thể không đầu hàng, khiến người khác sợ hãi vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lan ra khắp nơi, khiến kẻ địch kinh hãi không ngớt, những người đồng hành bên ngoại quốc đều nghị luận đó chính là công phu Trung Quốc. Lôi Hồng Phi thân hình cao lớn, mặt mày thư lãng, nhưng bước đi lại long hành hổ bộ, đứng lên ngồi xuống đều uy thế như núi, thật là khí độ phi phàm, trước mặt người phương Tây, dù chỉ bề ngoài cũng không hề thua kém ai, huống chi vừa ra tay lại khiến người khác kinh hãi, bởi vậy mang lại không ít sự ngưỡng mộ. Nhưng y chỉ vô cùng khiêm tốn từ chối toàn bộ sự phỏng vấn của truyền thông, cũng không hề cùng người khác bàn về năng lực của mình, chỉ vùi đầu tiếp tục nghiên cứu tình báo khắp nơi, đồng thời lập ra phương án hành động tiếp theo. Ngay khi Lôi Hồng Phi đại hiển thần uy tại Âu Châu thì bọn Lăng Tử Hàn tìm được điểm dừng chân của Yamamoto Gan, liền truy đuổi. Yamamoto Gan vẫn đang ở Hokkaido, đang ở một vùng quê nhỏ, mà không đến thành phố lớn như Tokyo. Trong thành phố tuy dễ ẩn thân, nhưng lực lượng các quốc gia cũng mạnh vô cùng, cũng không có lợi với hành động của bọn họ. Lăng Tử Hàn tới đây 5 ngày, mỗi ngày đều sáng sớm lên núi, mai phục đợi thời cơ. Nếu không thể ra tay thì tối cậu sẽ qua hai ngọn núi tiến vào một thôn nhỏ trong sơn cốc. Sáng sớm hôm nay, cậu vẫn lên núi. Lần này địa điểm cậu lựa chọn mai phục là sau một tảng đá lớn giữa sườn núi. Cậu cầm súng trường ngắm bắn, ngắm về trấn nhỏ chân núi, canh chuẩn hướng gió, lập tức buông súng, sau đó nghỉ ngơi. Đây là một trấn nhỏ của một nhà nghệ thuật gia ở, đa số phòng đều là những căn nhà gỗ nhỏ đặc sắc cực kỳ đẹp. Phong cảnh chung quanh như họa, hấp dẫn không ít du khách ngoại cảnh. Mai Lâm cùng La Y ngụy trang thành cặp tình nhân du khách ba lô ở gần chỗ Yamamoto Gan ở, bọn họ tựa như du khách bình thường, thuê xe đạp đi dạo khắp nơi, nhìn qua thản nhiên tự đắc vui vẻ vô cùng. Bất quá, trong lúc giả trang, bọn họ cũng thuận tiện xem xét cẩn thận mấy tên thành viên của Đế quốc Đạo Thần Đảng, mà Yamamoto Gan mang theo bên mình. Quân sư của Yamamoto Gan, Matano Masao, lần này khó có dịp không ở cùng gã, mà con gã, Yamamoto Goro cũng không có mặt. Vệ Thiên Vũ lập tức bắt tay điều tra hành tung của Yamamoto Goro. Ngay từ đầu, bọn họ đã phán đoán ra tên thanh niên cuồng dã hung hãn kia chính là sát thủ chuyên nghiệp. Fuyuma, trên giang hồ, hiện tại càng tiến thêm một bước chứng thực suy đoán này. Fuyuma là một nhân tài mới xuất hiện, nhưng trong giới sát thủ lại cấp tốc nổi lên, danh tiếng trên quốc tế như lên như diều gặp gió. Phong cách hành sự của y khác hẳn quỷ thu thần bí, rất đường hoàng. Hành động của quỷ thu thì luôn luôn im ắng, sau đó biến mất khiến người khác khó mà phòng bị. Fuyuma thì người chưa tới sát khí tới trước để người ta phòng bị, nhưng vẫn vô pháp chống đối ám sát rõ ràng của y, phong cách này của y luôn được hoan nghênh, nhưng các chủ thuê lại ưu ái quỷ thu thân phận chẳng bao giờ bại lộ mà cũng chưa từng thất bại, khiến Fuyuma không phục muốn trực tiếp quyết đấu với quỷ thu. Chỉ là quỷ thu chưa bao giờ để ý tới sự khiêu khích của người khác, càng ít nhận việc, đây cũng là một trong những điều khiến công việc của Fuyuma tốt lên, nhưng vậy càng khiến y tức giận. Phiêu Ma đại danh đỉnh đỉnh cũng bất quá cũng chỉ là người thứ hai được người ta chọn, điều này làm cho y khó mà nhịn được. Trong lòng Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn đều biết trong hành động lần này. Phiêu Ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yamamoto Goro có những hành động lạ thường, đây chính là điều tối kỵ trong nghề sát thủ, nhưng y vẫn không hề kiêng nể gì cả mà làm, chắc là vì y muốn cùng quỷ thu một lần thắng bại đi. Lăng Tử Hàn với nhiệt tình ấu trĩ này không có tâm tình cười đùa, vẫn đâu vào đấy khai triển hành động. Mục tiêu lần này của cậu chính là Yamamoto Gan, đồng thời dự định ngay cả quân sư Matano Masao của gã cũng phải có một bài học. Tên đàn ông 40 tuổi kia chính là một trong những người nhiều mưu trí quan trọng nhất của Yamamoto Gan, trong giới Internet của tổ chức khủng bố quốc tế, ông cũng là một chính là nhân vật có tính triệu lực cao, chỉ cần giết được ông ta thì không chỉ là một đả kích lớn với Đế quốc Đạo Thần Đảng, cũng là một tổn thất lớn với chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Lăng Tử Hàn dựa ở vách đá, chung quanh tất cả đều là hoa tươi nở rộ, muôn hồng nghìn tía che kín cậu. Cậu thỉnh thoảng xem đồng hồ, lướt qua tin mà Mai Lâm, La Y hoặc là Vệ Thiên Vũ phát tới. Lần này là ám sát từ xa, Mai Lâm muốn thay cậu ra tay, lại bị cậu từ chối. Hiện tại thân phận của cậu là quỷ thu, vì vậy cần phải dựa theo sự cẩn thận theo thói quen của một sát thủ nổi tiếng mà làm, bằng không nếu khiến người khác nghi ngờ, bên Âu Châu kia khẳng định phản ứng dây chuyền, sẽ tạo đại phiền toái lớn cho Lôi Hồng Phi. Lần này cậu nhất định phải tự mình ra tay, đây mới là phương thức hành động tạo thành thương hiệu cho quỷ thu, Mai Lâm tất nhiên nghe lệnh cậu, liền ở dưới chân núi trợ giúp kỹ thuật tùy thời chuẩn bị yểm hộ cậu an toàn lui lại. Tất cả an bài thiên y vô phùng, xuất động lần này là 4 liệp thủ tổ 1, nếu không thể dẹp bỏ được phân tử khủng bố nghiệp dư ngoại trừ có dã tâm cùng hung ác độc địa kia còn các phương diện khác đều là bình thường, bọn họ có thể về hưu luôn được rồi. Lăng Tử Hàn kiên trì đợi đến 3 giờ chiều, lúc này nhận được tin Mai Lâm truyền tới. Chuẩn bị hành động, cậu đứng dậy, liền cầm súng trường ngắm bắn, hướng về nhà gỗ cách đó 1 km. Yamamoto Gan cùng Matano Masao xuất hiện. Hai người cười chậm rãi đi ra cửa chính, hướng đi đến vùng quê nở đầy hoa tươi bên ngoài. Bọn chúng vừa tản bộ vừa nói chuyện với nhau, nét mặt dễ dàng tự tại. Chung quanh hai gã chính là bọn người mặc đồ đen cảnh giác chung quanh, bảo hộ hai gã cực kỳ cẩn thận. Lăng Tử Hàn lãnh tĩnh di động tới nòng súng, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để bắn. Vài phút sau, cậu nhẹ nhàng nhấn cò. Hết chép 16, mục lục, 1, Rapo di Intervento Special, GIS in English. Special Intervention Group, ISAN Elite Airborne Special Operation Counter, Terrorism Tactical Response Unit inside the Italian Carabinieri Military Police, first form in 1978. In 2004 the GIS evolved into a Special Forces Unit. Nguồn, cách chương.